Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, Mệnh Tinh So Đấu, chương 1065, Mệnh Tinh So Đấu, ngoại trừ Tinh Hoàng Tổ ra, những người khác căn cứ vào phân phối vật liệu, luyện chế ra, tương ứng mệnh thạch, mà Tinh Hoàng Tổ. Nhất định phải vì tự mình luyện chế một khối dùng để bảo vệ tánh mạng bản mệnh mệnh thạch. Luyện chế xong xong sau đó, giao cho mệnh sư minh trưởng lão phán xét, thời hạn 1 giờ, nhớ kỹ, tốn thời gian dài ngắn, đồng dạng sẽ quyết định các ngươi cuối cùng có thể hay không thông qua mệnh tinh so đấu. Tính giờ bắt đầu, lần này. Khí linh đối với mệnh tinh so đấu giới thiệu, cuối cùng cũng cặn kẽ không ít, hơn nữa cũng là hết sức rõ ràng. Bất quá, mệnh tinh so đấu nội dung, mọi người phần lớn kỳ thực đều đã nghĩ tới. Dù sao, tỉ thí luyện chế mệnh thạch, thật sự là chơi đùa không ra cái gì nhiều kiểu mới. Chỉ có thể thông qua luyện chế ra mệnh thạch thật xấu. Ẩn chứa vận đạo bao nhiêu, cho nên đoán được ai thắng ai thua. Hướng theo khí linh dứt tiếng, toàn bộ tinh mệnh sư phía trước đều đã xuất hiện một tòa thạch đài. Phía trên đổ đầy cần luyện chế mệnh thạch đủ loại vật liệu. Từ một điểm này trên, cũng không khó nhìn ra mệnh sư minh dầu đổ nứt vách. Những người khác cầu tinh mệnh sư luyện chế mệnh thạch. Chẳng những vật liệu đều phải tự chuẩn bị, hơn nữa mặc kệ có thể thành công hay không luyện chế, đều cần giao nạp nhất định chi phí. Nhưng là bây giờ, mệnh sư minh vậy mà vì hơn 10.000 tên tinh mệnh sư đều chuẩn bị xong toàn bộ vật liệu. Khi những này tinh mệnh sư nhìn mình trước mắt vật liệu thời điểm, không nén nổi lại là giật nảy cả mình. Bởi vì mệnh sư minh vì mình chuẩn bị, bất ngờ đúng là mình am hiểu luyện chế mệnh thạch chủng loại vật liệu. Có tinh mệnh sư sở trường luyện chế tài vận mệnh thạch. Có tinh mệnh sư sở trường luyện chế gia tăng thọ nguyên mệnh thạch. Mà căn cứ vào mệnh thạch chủng loại bất đồng, cần thiết vật liệu tự nhiên cũng không giống nhau. Tuy rằng đó cũng không phải bí mật gì. Nhưng mà tham gia tinh mệnh đại hội chính là có 10 vạn tinh mệnh sư. Mà mệnh sư minh hiển nhiên đối với mỗi một vị tinh mệnh sư đều trải qua cặn kẽ điều tra. Lúc này mới có thể trước một bước vì bọn họ chuẩn bị cho tốt luyện chế bọn họ am hiểu nhất mệnh. Thạch tài liệu cần thiết. Cái này lại từ một phương diện khác xác nhận mệnh sư minh thực lực mạnh mẽ. Bởi vì tốn thời gian dài ngắn, đồng dạng đem với tư cách cân nhắc có thể hay không thông qua mệnh tinh so đấu tiêu chuẩn. Cho nên toàn bộ tinh mệnh sư nhóm, tại vật liệu xuất hiện đồng thời, đã rối rít động thủ, bắt đầu luyện chế mệnh thạch. Tự nhiên, tần tinh vẫn như cũ là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Liên tục trải qua lượng cái giai đoạn tỉ thí. Đối với tần tinh cử động, mọi người tự nhiên cũng đều là thấy có lạ hay không. Khi bọn hắn nghĩ đến, tần tinh khẳng định còn có thể quyết định kinh người gì cử chỉ. Cho nên bọn họ thành thật đều là trợn to hai mắt, mỏi mắt mong chờ. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, lần này tần tinh bất động, lại không phải là trong lòng có dự tính, mà là thật ngây dại. Khi tần tinh nghe xong khí linh theo như lời mệnh tinh so đấu nội dung bên trong, tựa như cùng ngũ lôi oanh đỉnh một dạng, dòng máu khắp người phảng phất đều là trong nháy mắt đọng lại. Nguyên nhân rất đơn giản, đối với thân ở tinh hoàng tổ hắn lại nói, cần luyện chế ra một khối bản mệnh mệnh thạch, mà luyện chế bản mệnh mệnh thạch, ngoại trừ đủ loại vật liệu ra. Còn phải chuẩn bị hai cái mấu chốt điều kiện, mệnh tinh cùng sinh thần bát tự. Tần tinh, căn bản cũng không biết mình sinh thần bát tự. Lúc trước hắn trong thân kim tàm cổ, Vốn là Giang Mộ Phong là chuẩn bị giúp hắn luyện chế một khối bản mệnh mệnh thạch đến phá giải hết Kim Tam Cổ, chính là cuối cùng lại nói cho hắn biết, hắn nơi báo ra sinh thần bát tự là giả. Tần Tinh cũng không phải là phụ thân Tần Húc Nam ruột thịt xương thịt. Tự nhiên không biết tự mình sinh thần bát tự, không có sinh thần bát tự. Mạnh như Giang Mộ Phong đều không cách nào vì hắn luyện chế ra bản mệnh mệnh thạch. Hắn mình đương nhiên càng thêm không có khả năng luyện chế ra. Tuy rằng tại tinh mệnh đại hội lúc trước, Tần Tinh nghĩ tới sẽ xuất hiện khả năng này, nhưng mà hắn tự nhận là vận khí luôn luôn không sai, cũng sẽ không xui xẻo như vậy. Trùng hợp như vậy liền sẽ đụng phải để cho tinh mệnh sư luyện chế bản mệnh mệnh thạch nội dung tỉ thí. Nhưng là bây giờ, từ đầu đến cuối chiếu cố hắn vận khí tốt, tựa hồ rốt cuộc rời hắn mà đi, cũng để cho hắn căn bản không có bất luận cái gì khả năng hoàn thành mạng này tinh so đấu. Nói cách khác, hắn tinh mệnh đại hội hành trình chạy tới đầu. Tần Tinh tại tỉnh táo lại sau đó, nghĩ lại nói, cũng không nhất định, nói thật được chưa, trên cái thế giới này, có là không biết mình là sống ở khi nào người. Như thế sự thật, bất luận cái gì tinh thần bên trên, trẻ em bị bỏ rơi đều nhiều hơn là, mà nếu là trẻ em bị bỏ rơi, như vậy tự nhiên 10 có 8 9 đều không biết tự mình đến tột cùng là sống ở khi nào. Bất quá cái ý nghĩ này vừa mới toát ra, liền lại bị Tần Tinh cho lập tức bác bỏ. Bởi vì sinh thần bát tự là có thể thông qua tinh mệnh thuật ngược lại đẩy ra, mà phần lớn tinh mệnh sư cũng đều có sẵn năng lực như vậy. Chỉ là đẩy ngược điều kiện tiên quyết là nhất định phải có thể suy tính xuất từ thân vận mệnh. Mà Tần Tinh vận mệnh, e là cho dù thiên cơ tinh thần đều không cách nào suy tính ra. Tự nhiên cũng càng không thể nào đẩy ngược ra hắn sinh thần bát tự rồi. Nếu mà Tần Tinh thật, nói thật, mệnh sư minh tất nhiên phải phái người nghiệm chứng, mà nghiệm chứng phía dưới, Tử Châu bí mật liền sẽ bại lộ ra. Tử Châu bại lộ một cái, Tần Tinh thân phận chân thật sẽ lại cũng không giấu được rồi. Thật đến khi đó, chẳng những Tần Tinh đem triệt để đứng ở ngoài sáng, không cách nào cứu ra La Bằng cùng Tần Hào không tính, thậm chí tính cả Thiên Tài Tông cũng muốn bị liên lụy. Vì vậy mà Tần Tinh không có khả năng nói thật, chỉ có vứt bỏ mệnh tinh so đấu. Nhưng mà ngay tại Tần Tinh đã bỏ đi, chuẩn bị liền dứt khoát đứng ở chỗ này chờ đến mệnh tinh so đấu kết thúc thời điểm, trong đầu chính là quỷ thần xui khiến toát ra một cái sinh thần bát tự. Cái này sinh thần bát tự chính là hại chọn cái Thiên Tài Tông suy bại đến bây giờ vị thần bí kia cửu tinh tinh mệnh sư lưu lại trong ngọc giản cất giấu. Tần Tinh giúp đỡ xài cuộn phá vỡ trên thẻ ngọc phong ấn. Mà xài cuộn nói muốn lợi dụng đây sinh thần bát tự đi suy tính một hồi kia người lai lịch cùng vận mệnh. Sau đó Tần Tinh liền bắt đầu bế quan. Vì vậy mà liên quan tới chuyện này, hắn cũng không có tiếp tục chú ý cùng hỏi tới. Xài cuộn cũng không nhắc lại nữa khởi. Đến bây giờ đều cơ hồ đã quên mất. Mà bây giờ, cái này sinh thần bát tự vậy mà chủ động hiện ra. Cái này khiến Tần Tinh tâm không nén nổi khẽ run lên. Một cái bất khả tư nghị ý nghĩ cũng theo đó toát ra. Cái này sinh thần bát tự chẳng lẽ chính là từ mình đi? Bởi vì người đó tại lưu lại ngọc giản thời điểm nói qua, đây là đối Thiên Tài Tông bồi thường, mà bồi thường phương pháp sẽ không phải là hắn đã thông qua tinh mệnh thuật bói toán đến sẽ có hôm nay tình huống xuất hiện, cho nên đặc biệt trước tiên để lại Tần Tinh sinh thần bát tự, để cho Tần Tinh có thể luyện chế ra bản mệnh mệnh thạch. hoàn thành mạng này tinh so đấu, cho nên giúp đỡ thiên tài tông đạt được thắng lợi, dùng cái này đến với tư cách hắn bồi thường. Hơn nữa, hắn lưu lại hạ trên thẻ ngọc phong ấn. Qua nhiều năm như vậy, thiên tài tông cũng không có người có thể giải. Hết lần này tới lần khác mình vừa xuất hiện, liền có thể thuận lợi tháo gỡ. Tần Tinh chậm rãi nhắm hai mắt lại, không ngừng thâm sâu hít hơi. Hắn thật sự là cần phải thật tốt bình phục mình một chút tâm tình. Nếu như mình phỏng đoán là chính xác mà nói, như vậy người kia rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể biết được mình sinh thần bát tự? Lẽ nào cũng là hắn thông qua tinh mệnh thuật bói tính ra? Chính là Liền Giang Mộ Phong, Thiên Cơ Tử bọn họ đều bói không tính ra mình sinh thần bát tự. Hắn vì sao có thể làm được? Hắn tại tinh mệnh thuật trên trình độ, lẽ nào đều đã vượt qua Thiên Cơ Tử? Hoặc có lẽ là người kia có khả năng hay không? Chính là một đời mình. Lần lượt nghi vấn, để cho Tần Tinh chỉ cảm thấy được đầu cũng sắp muốn nổ tung. Thật vất vả, hắn mới để cho mình lần nữa khôi phục bình tĩnh, tự nhủ, kỳ thực, nếu muốn biết đây sinh thần bát tự rốt cuộc là có phải hay không ta? Rất đơn giản, Tần Tinh bất thình lình mở mắt, nhìn về phía trước thạch đài, rốt cuộc đưa tay chụp tới một khối phẩm chất cứng rắn kim cương thạch. O, sao CVT, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.